Chương 432, trong bầu trời đêm ưng huy. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Du Hành Vũ Trụ Cục, phụ trách trạm không gian vận doanh bộ môn kỹ thuật chủ quản xuyên thấu qua một bộ nặng nề kính mắt, chằm chằm lên trước mặt máy tính màn hình. Trải qua tính toán kỹ càng, cái này tòa trạm không gian to lớn, hiện tại đã cô ổn định ở hành tinh đồng bộ trên quỹ đạo. Nó liền trên bầu trời, không nhúc nhích tí nào, đồng thời chính phi thường tốt đẹp vận hành. Tin năng lượng mặt trời tấm mở ra về sau tình huống thế nào, hắn nhìn về phía bên người đồng sự, mở miệng tùy ý mà hỏi. Bởi vì có chút khẩn trương, gần nhất hắn há miệng liền thích hỏi loại vấn đề này. Mà đồng dạng là bởi vì khẩn trương, tất cả mọi người không có cảm thấy hắn cực kỳ phiền, tương phản tất cả mọi người cực kỳ nguyện ý trả lời vấn đề như vậy. Hết thể bình thường bộ trưởng. 19 phút trước, chúng ta điều chỉnh tin tấm hướng, hiện tại phát điện hết thể bình thường. Chúng ta cắt ra lò phản ứng hạt nhân, hệ thống điện lực vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngồi ở bên cạnh hắn nhân viên kỹ thuật mở miệng báo cáo. Một cái nữ kỹ thuật viên bưng một chén khổ trà đi đến, đem khổ trà đặt ở chủ quản bộ dài trước mặt, cười hỏi, ta thời điểm ra đi, ma pháp trong phòng thí nghiệm không có vấn đề gì xuất hiện, đi giúp ngươi xem đâu. Một vị trí khác bên trên, một người mặc ma pháp trưởng bảo nữ kỹ thuật viên vóc dáng thấp bé. Nàng ngồi tại chỗ bị cái ghế chỗ tựa lưng toàn bộ che lại, nếu như nàng không nói lời nào, khả năng đều sẽ không có người chú ý tới, nơi này còn có một cái chư cờ ban nhân viên công tác. Vị này nữ ma pháp sư QNZ mang theo một bộ nặng nề kính mắt, bởi vì làm kỹ thuật người đọc sách tương đối nhiều, cho nên hệ Lạn hữu bộ môn kỹ thuật, cận thị kính đeo suất, không sai biệt lắm cùng binh lính tiền tuyến súng lục suất có liều mạng. Toàn bộ giám thị trong đại sảnh. Không đeo kính nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên kỹ thuật phượng mao lân giác, ngược lại là đeo kính nhiều người như cá giết sang sông. Thí nghiệm số liệu không sai biệt lắm đã có thể cố định, tại ngoài không gian, ma pháp sử dụng hiệu năng tăng lên 700%, đây là một cái vĩ đại số liệu, lúc trước vẫn luôn không có bị người chứng thực qua. Cái này thấp bé ma pháp sư tự hào trần thuật một sự thật, một cái một khi công bố, đủ để cho tất cả ma pháp sư đều khiếp sợ sự thật. Cường hóa ma pháp trận tại sử dụng nguyên bản có thể hao tổn 1% về sau, làm ra gấp 7 cường hóa hiệu quả. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế phân chấn lòng người thành quả nghiên cứu. Chúng ta ngay tại khai sáng một cái lịch sử, một cái có quan hệ ma pháp lịch sử. Nàng một bên nói, một bên dùng ngón tay đầu đang giám thị khí trên chỉ trỏ. Đang giám thị khí bên trong, một cái ma pháp trận chính đang lóe lên hào quang chói sáng, đã mất đi chói buộc bình thường, nó tựa hồ có sự sống. Tại xa xôi đồng bộ trên quỹ đạo, ma pháp trận này hiệu năng, đã mạnh đến thông qua máy giám thị đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hoa phòng bên kia như thế nào, chủ quản đổi qua cái ghế, nhìn về phía hắn ngồi vị trí một bên khác. Một bên khác mấy công việc nhân viên tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp, thực vật sinh trưởng phi thường cấp tốc, chúng ta sử dụng tinh linh tộc thực vật ma pháp minh văn, mặc dù không bằng tinh linh tộc tự mình thả ra ma pháp hữu hiệu. Thế nhưng là so trên lý luận mong muốn tốt không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, chủ quản nhíu lông mày, hỏi hắn cực kỳ quan tâm một đề tài tới. Bên kia nhân viên công tác QNZ không có để hắn thất vọng, đi theo hồi đáp, vậy hạ lý luận là chính xác, học viện pháp thuật bên kia đoán chừng quá bảo thủ, chúng ta có thể tại vũ trụ kiến thiết ra một cái sinh thái ổn định tuần hoàn hệ thống, chỉ cần có đầy đủ nhiều địa phương thu cờ đờ y sinh trừ NZ thực vật. Nơi này liền có thể hình thành một cái vòng sinh thái. Đây tuyệt đối là lợi tốt tin tức, nếu như cái này thí nghiệm thành công, kia lợi dụng tinh linh tộc ma pháp, nhân loại liền có thể tại vũ trụ xây lại lập một cái ổn định vòng sinh thái, có cái này vòng sinh thái, kia toàn bộ trạm không gian bản thân phát triển liền trở thành khả năng. Đến lúc đó, không cần bổ sung dưỡng khí cùng đồ ăn, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển vật tư cùng nhân viên lời nói, xây dựng thêm trạm không gian chi phí sẽ bị gấp bội áp suất. Mà hết thể này, đối cùng chính tại nhập vào lượng NZ lớn tiền bạc đế quốc hàng không vũ trụ công trình tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thôi động cùng cổ vũ. Cái thứ hai trạm không gian chính đang trong quá trình kiến thiết, lần này, chúng ta dự định ném đưa 10 tên phi hành gia đến trong vũ trụ đi, đây là một lần mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm cuối cùng sẽ có hồi báo. Chủ quản bị khổ trà xua tán đi bối rối, ôm chén trà triển vọng lên tương lai tốt đẹp. Lần thứ nhất phát xạ thuận lợi phi thường, cái này trực tiếp kích thích hệ Lạn hữu cao tầng hùng tâm trang trí. Đệ sẽ tự mình hạ lệnh, bắt đầu đồng thời kiến tạo 3 cái tương tự trạm không gian. Những này trạm không gian đem ở trong vũ trụ hợp thành một thể, hình thành một cái siêu cấp trạm không gian to lớn. Dựa theo thực tế thể tích đến phán đoán, trạm không gian này đầy đủ 1.000 người tại ngoài không gian thời gian dài sinh tồn, ở địa cầu văn minh bên trong, đây đã là không thể tưởng tượng vĩ tiến bộ nhiều. Bất quá, tại hệ làn hiệu, đây chỉ là vũ trụ kế hoạch một cái nho nhỏ khúc nhạc dạo thôi. Theo kế hoạch tiến hành, hệ làn hiệu sẽ phát xạ kính thiên văn vô tuyến các loại thiết bị gia nhập cái này tinh hoàn công trình, đồng thời bắt đầu ở vũ trụ phát triển hệ làn hiệu người không gian sinh tồn. Mấy cái tuần lễ về sau, hệ làn hiệu liền đem phát xạ một viên hỏa tiễn, chở khách thăm dò xe, đối nguyệt cầu tiến hành thực địa thăm dò. Nếu như xác nhận mặt trăng có khai thác giá trị, như vậy hệ làn hiệu đem sẽ lập tức khởi động mặt trăng khai phát kế hoạch. Một khi tinh vòng kiến thiết đi vào trạng thái bình thường quỹ đạo, hệ làn hiệu liền đem phát xạ căn cứ đến bọn hắn mặt trăng mặt ngoài. Đúng vậy, không phải cái gì máy thăm dò, mà là trực tiếp phát xạ một cái căn cứ đến mặt trăng mặt ngoài đi. Hệ làn hiệu đem trên mặt trăng thành lập được một cái khổng lồ căn cứ, khai thác trên mặt trăng tài nguyên, đồng thời trả lại dưới chân hành tinh mẹ. Toàn bộ kế hoạch là hoàn toàn, chuẩn bị đầy đủ, không phải cái gì tùy tính mà vì. Giờ này khắc này hệ làn hiệu thật đã đem ánh mắt từ bọn hắn đối thủ trên thân rời, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu mình, bọn hắn bắt đầu thăm dò vũ trụ. Chiến tranh rõ ràng đã không phải là hệ làn hiệu giọng chính, thậm chí bởi vì làm đối thủ quá mức lạc hậu, hệ làn hiệu đều đã bắt đầu trì hoãn vũ khí khai thác tốc độ. Cái này thật không thể đi trách cứ hệ làn hiệu vũ khí nhà đầu tư nhóm, khi bọn hắn đối thủ ngay cả F-15 máy bay chiến đấu đều đánh không lại thời điểm, bọn hắn QNZ thật sự là tìm không thấy lý do, đi nghiên cứu phát minh cái gì F-22. Bước kế tiếp chính là muốn đại quy mô trồng cái này liền cần số 3 trạm không gian bộ phận chức năng rốt của không gian, là chế hẹn chúng ta lợi dụng vũ trụ chính yếu nhất vấn đề. Một cái công trình sư nhìn xem những cái kia mọc khả quan rau quả, tại vũ trụ trong phòng thí nghiệm khắp nơi lan tràn, trên mặt mang không che giấu được vui sướng. Nơi này mỗi người đều có tư cách vui sướng, bởi vì bọn hắn không chỉ hoàn thành một cái cải biến thế giới hành động vĩ đại, cũng đang dùng cố gắng của mình để bảo toàn cái này cái trọng yếu trái cây. Không phải sao không gian mới là chế hẹn chúng ta phát triển vấn đề lớn, bất quá các ngươi có nghe nói không, hôm qua bộ phận kỹ thuật có một cái đẩy ngã phía trước kế hoạch lớn mật ý nghĩ hơn nửa đêm, trong phòng bầu không khí dần dần bởi vì nói chuyện phiếm nhiệt liệt lên. Mỗi người tất cả đều bận rộn trong tay công việc, lại không có chút nào trì hoãn bọn hắn ngoài miệng động tác. Lời nói không ngừng từ trong miệng của bọn hắn bay ra, không ít người gõ đánh máy tay vẫn không có dừng lại. Ngươi nói là tài nguyên chủ đạo khai phát ưu tiên cấp cái kia lý luận vừa mới đi cho chủ quản pha trà nữ nhân viên kỹ thuật tò mò hỏi. Không phải sao nghe nói ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, thống chủ học chuyên gia QNZ gia nhập vào tính toán ở trong tổ bọn hắn bên kia cho rằng, nếu như bệ hạ giả định là thành lập, kia tại mặt trăng thu thập tài nguyên kiến thiết tinh vòng, sẽ dễ dàng hơn một người kỹ thuật viên bắt quái lên kỹ thuật đến tuyệt đối nhất kỵ đương thiên. Chủ quản đương nhiên cũng nghe đến những lời nói bóng gió này, lập tức mở miệng nói tiếp, nơi này luận là xây dựng ở, mặt trăng lực hút càng nhỏ hơn, vận chuyển tài nguyên dễ dàng hơn mau lẹ, cũng an toàn hơn bộ này dưới lý luận. Đây là bệ hạ phỏng đoán thế nhưng là bệ hạ chưa hề bỏ lỡ. Nữ kỹ thuật viên mặt mũi tràn đầy vững tin cùng ước mơ, kiên định nói. Đúng vậy a, bệ hạ từ không có bỏ qua. Phía sau nàng, mấy cái nam kỹ thuật viên QNZ không ngừng gật đầu tán đồng loại thuyết pháp này. Có lúc ta thậm chí chất vấn tín ngưỡng của ta. Ta tín ngưỡng khoa học, cho rằng nó không gì làm không được, nhưng mỗi khi ta nhìn thấy bệ hạ thời điểm, ta đã cảm thấy, duy nhất ngay tại phá hủy ta khoa học xem người, liền là đem khoa học thả ở trước mặt ta người. Nữ kỹ thuật viên như là triều thánh đồng dạng hai tay khấu chặt ôm ở trước ngực, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tốt, đừng cảm khái. Vậy hạ là chúng ta thần, là khoa học thần, ta cảm thấy cái này không có cái gì có thể tranh cãi. Không biết từ đâu tới thanh âm, đồng ý nữ kỹ thuật viên thuyết pháp. Mới vừa rồi còn tại quan sát rau quả mọc kỹ thuật viên, đi theo mở miệng nói ra, cho nên, ta cảm thấy, tinh vòng kiến thiết, mấy tháng về sau, liền muốn lạc hậu hơn mặt trăng căn cứ xây dựng. Ừm, điều kiện tiên quyết là, trên mặt trăng mặt có tài nguyên. Người lùn nữ kỹ thuật viên theo thói quen đẩy trên sống mũi kính mắt, tiếp tục chăm chỉ no y bưng lên trước mặt khổ trà, vị này chủ quản nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó uống một ngụm, lập tức càng thêm thần thanh khí sảng. Hắn tỉnh lại một chút tinh thần, sau đó đặt chén trà xuống, hai tay vỗ hai cái, mở miệng nhắc nhở, tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây bệ hạ thân trình, không có cách nào qua hỏi chúng ta bây giờ tình huống cụ thể. Chúng ta bây giờ càng hẳn là tự giác, thật tốt làm xong trong tay công việc hắn đã liên tục thức đêm 2 ngày, cái này 2 ngày bên trong, chạm không gian mỗi một cái động tác chấp hành, hắn đều muốn đích thân hỏi đến. Mà tại quá khứ thời gian bên trong, cố gắng của hắn QNZ không phải là không có hồi báo, cái này cái chạm không gian to lớn hiện tại hết thể vận chuyển bình thường, thí nghiệm trong khoang, thậm chí đã có bộ phận thí nghiệm tại đều đâu vào đấy triển khai. Mà tại cách bọn họ mấy trăm cây số địa phương, vô tận trong bầu trời đêm, một cái chạm không gian to lớn đang đợi lấy khởi động nó người đến. Nó hai bên giang ra to lớn tin năng lượng mặt trời tấm, liền như là thế kỷ mới cánh buồm, ở trong vũ trụ gánh chịu lấy nhân loại sau này cùng hy vọng. Nó là nhân loại kỹ thuật kết tinh, cũng là một thời đại bị mở ra tiêu chí. Theo nó chậm rãi chuyển động, hắc ám bên trong, cái này cái chạm không gian to lớn vỏ ngoài, một con to lớn ương huy, một chút xíu bày ra, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng.